Thiên đạo đồ thư quán, chương 1972, huyễn sát trận 2. Gocchuyenaudio.com, vội vàng mở ra, cửa thứ 172, một phần của đại trận, có 8 thiếu sót. Thứ nhất, sau khi xem xong, sắc mặt của Trương Huyền khó coi. Thư viện không chịu giới hạn cấp bậc của trận pháp, nhưng mà trận pháp này quá lớn, bọn hắn lâm vào trong đó. Nhìn bằng mắt thường chỉ là một phần, thật giống như trên thư tịch biểu hiện chính là cửa thứ 172. Cũng cho thấy, phía trước ít nhất còn có 171 cửa giống nhau. Thậm chí nhiều hơn, nhiều đại môn như vậy, là sinh môn vẫn còn tốt. Nếu là tử môn, tùy tiện đi vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc trước gặp phải trận pháp, đều là một chỉnh thể. Rút dây động rừng, mà cái này, thì do vô số trận pháp nhỏ tạo thành, bị nhốt ở đâu, ở đó vận chuyển, coi như thư viện lợi hại, cũng không cách nào biết được tình huống chỉnh thể. Chấm, hiểu được tất cả, nắm đấm không khỏi siết chặt, trước kia gặp phải trận pháp, chỉ cần vận chuyển, liền động cả thân, mà cái đại trận này, chia làm không biết bao nhiêu cửa, coi như thư viện cường đại, nhưng chỉ cần không ly khai. Liền không cách nào xem thấu bản chất, tìm được lộ tuyến thích hợp nhất. Nói cách khác, thư viện không có khả năng để cho hắn giống như trước. Trong nháy mắt tìm được thiếu sót, đơn giản rời đi, rầm rầm, hắn suy nghĩ những cái này. Trong đầu lóe lên tức thì, đang không biết làm sao cho phải. Chợt nghe đến cách đó không xa, lần nữa phát ra tiếng gió kêu, vô số kiếm khí bổ tới. Như hơn vạn binh sĩ bắn mưa tên, bốn phương tám hướng, rậm rạp chằng chịt, không có bỏ sót, hơi không cẩn thận sẽ bị bắn thành gai nhím. Mọi người cẩn thận, đây không phải chỉ là huyễn trận, mà là huyễn sát trận. Hàn hội trưởng la lên, huyễn trận chỉ có thể khiến người ta mê huyễn, không cách nào tìm được phương hướng đào tẩu. Đối với sinh mệnh, là không có nguy hiểm quá lớn. Mà huyễn sát trận, là sát trận cùng huyễn trận dung hợp, khiến người ta phân không rõ thì thôi, còn sẽ có các loại công kích, gây chuyện không tốt sẽ chết ở trong đó. Huyễn sát trận, sắc mặt mọi người đều thay đổi, từng cái vận chuyển chân khí, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Trương Huyền cũng đang muốn động thủ, chợt nghe Phùng Huân ở một bên thét dài. Chiến sư đường, Huyền Vũ kiếm trận. Chấm, vâng, chiến sư đường còn thừa lại 9 người, đồng thời đi về phía trước, ngăn ở bốn phía, trường kiếm trong tay đồng loạt xuất thủ, rầm rầm, chấm, kiếm trận thi triển ra, tạo thành một khiên tròn, tựa như mai rùa, đinh đinh đinh đinh, kiếm quang rơi vào phía trên, như mưa rơi trường đình, tuy phát ra thanh âm rung động kịch liệt, nhưng không cách nào đánh thủng, phòng ngự thật mạnh, thấy một màn như vậy. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, tuy thực lực của những chiến sư này không tính quá mạnh mẽ, nhưng phối hợp lại hết sức ăn ý, Huyền Vũ kiếm trận này ngăn trở kiếm quang. Không có một tia sơ sẩy, coi như là hắn cũng làm không được. Rầm ào ào, kiếm quang phát ra một lớp, liền ngừng lại, rất nhiều chiến sư thu hồi binh khí, từng cái cảnh giác nhìn về bốn phía, loại công kích này. Không có khả năng một mực tiến hành, có lẽ ẩn chứa quy luật nào đó. Hàn hội trưởng nói, bất luận trận pháp gì, đều khó có khả năng một mực công kích. Thật như vậy mà nói, cần năng lượng là không cách nào cung cấp. Phần phật, tiếng nói kết thúc, lại có kiếm khí bắn tới. Các chiến sư kết thành trận pháp, tiếp tục chắn ở bên ngoài. Nhìn một màn này ở trong mắt, Ngô sư nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Thanh âm sáng sủa vang lên, người hồi nãy, không phải ngươi rất mạnh sao, có dám cùng ta quang minh chính đại chiến một trận không? Hiện tại bọn hắn một mực ở vào trạng thái bị động địch tối ta sáng. Nếu như có thể để đối phương đi ra, mặc kệ có thể chém giết hay không, đều an toàn hơn rất nhiều. Quang minh chính đại, ha ha, ngươi có thể đi ra rồi nói sau, đối phương căn bản không mắc mưu. Lần nữa cười cười, vù vù, chấm, không khí siết chặt, lại có vô số công kích kéo tới. Lần này không còn là kiếm quang, mà là đao khí, đao to búa lớn, chấn cánh tay người run lên. Bất quá, các chiến sư hình thành kiếm trận rất mạnh, vẫn có thể chắn ở bên ngoài. Đao mang liên tục công kích 3 lượt thì ngừng lại. Sau đó tiếng đàn ung dung vang lên, quanh quẩn bên tai, xâm nhập linh hồn, là, ma âm công kích, sắc mặt mọi người thay đổi. Lúc trước ở vô cương giới, bọn hắn bị ma âm công kích, thiếu chút nữa dẫn đến toàn quân bị diệt. Nơi đây càng thêm nguy hiểm, một khi lại đến, gây chuyện không tốt thực sẽ chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ, phát hiện đóng kín 6 giác quan cũng giống như lúc trước. Căn bản ngăn không được thanh âm, tất cả mọi người đều khẩn trương, từng cái khuôn mặt trắng bệch. Nói thật, loại tình huống này, ma âm công kích so với vật lý công kích càng thêm hữu hiệu. A, ta không chịu nổi. Đột nhiên, một vị chiến sư hí dài, chạy về phía trước, trường kiếm trong tay chém loạn, như lâm vào điên cuồng. Hồ thần, chứng kiến hắn lao ra, Phùng Huân vội vàng hô lên, đang định kéo về, lại nghe được tiếng gió vang lên, rầm rầm, vô số kiếm quang bắn tới. Hồ thần đứng ở trước mọi người còn không kịp phản ứng đã bị đâm thủng. Thi thể trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Phốc, phốc, Huyền Vũ kiếm trận thiếu một người, trở nên có lỗ thủng. Lập tức có 2 vị chiến sư bị thương, bị đâm thủng đùi, máu tươi chảy ra, chư vị lui về phía sau. Ngô sư la lên một tiếng, vội đi về phía trước, kiếm trong tay bổ xuống. Kiếm quang chung quanh ở dưới một kiếm này phá diệt toàn bộ. Sau đó mới nhìn thoáng qua mọi người nói. Nắm chặt thời gian bôi thuốc, cứu người quan trọng hơn. Vâng, Phùng Huân vội vàng gật đầu, sốt ruột băng bó cho thuộc hạ bị thương. Cách chương.